Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3297, chương 3302, ba chiêu tục. Hạ Minh con người chăm chú nhìn qua tình cảnh này, hắn song trưởng xoay tròn, chỉ thấy hỗn độn chi lực bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Tại cái này hỗn độn chi lực mặt ngoài. Còn có cái này ngọn lửa màu tím đen bay lên. Cái này rõ ràng là U Linh Quỷ Hỏa đang thiêu đốt. Hạ Minh đem U Linh Quỷ Hỏa bám vào hỗn độn chi lực bên trên. Mà hỗn độn chi lực phảng phất như là nhiên liệu đồng dạng. Tại điên cuồng thiêu đốt lên. Chỉ bất quá, cái này hỗn độn chi lực lại cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại, tăng thêm U Linh Quỷ Hỏa. Cái này dẫn đến Hạ Minh hỗn độn chi lực biến đến càng thêm đáng sợ. Cái này chờ hỗn độn chi lực một chỗ. Đất này mặt, bị trong nháy mắt thiêu đốt cuộn lên. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Gầm thét lên, mở cho ta. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới. Hạ Minh nhất quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này, sắc bén mà bá đạo. Dường như quân lâm thiên hạ. Mà tải quyền đầu oanh ra ngoài trong nháy mắt. Cái này quyền đầu liền phảng phất một đầu thiêu đốt lên sư tử. Sau cùng cùng lương tán một quyền kia đối cứng tại cùng một chỗ. Bành, mắt trần có thể thấy sóng linh khí tự giữa hai người quét sạch mà ra. Sao, loại kia bạo phát, còn như phong bạo. Mặt đất trong nháy mắt này, đúng là bị xé nứt thành từng đảo khe rãnh. Hai cỗ kinh người linh khí điên cuồng bao phủ, nhưng Hạ Minh lại là sắc mặt ửng hồng. Phốp, nháy mắt sau đó, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mà Hạ Minh khí tức cũng là cấp tốc uể oải xuống tới. Gia hỏa này, thế mà, cách đó không xa lương tán thì là cau mày. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tại cùng Hạ Minh đối đầu trong nháy mắt, hắn thì phát giác được Hạ Minh linh khí cổ quái. Tựa hồ, Hạ Minh linh khí có thể bao dung hết thảy, mà lại, chính yếu nhất còn là hắn linh khí cực kỳ khủng bố. Thậm chí đối với hắn linh khí đều là có một loại trấn áp tác dụng. Càng thêm quái dị là, hắn linh khí bên trong còn ẩn chứa một tia nóng rực chi lực. Cái này một tia nóng rực chi lực, dường như có thể đem người linh khí đều cho nhen nhóm đồng dạng. Từng cảnh tượng ấy, thật sự là quá kỳ quái, có thể nhen nhóm người khác linh khí. Gia hỏa này chẳng lẽ cầm giữ có thiên địa chi hỏa? Trong nháy mắt, lương tán nghĩ đến cái gì? Ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, hắn càng ngày càng cảm giác, Hạ Minh trên thân cỗ này linh khí. Ẩn chứa thiên địa chi hỏa khí tức. Thiên địa chi hỏa là bên trong thiên địa một loại cường đại hỏa diễm. Có thể đốt cháy hết thảy. Cho dù là linh khí cũng chưa chắc liền không thể đốt cháy. Bởi vậy lương tán mới hội nghĩ đến cái này địa phương. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Dưới một trường này, hắn đã bị thương nặng. Lúc này mới sáu thành lực lượng. Chính mình cũng có chút không chịu nổi. Cái này nếu là 100% lực lượng, cái này cỡ nào mạnh, dù là Hạ Minh cũng là cực kỳ chấn động, đồng thời trong lòng cũng biến đến càng thêm kiên định, nhất định phải mau chóng tăng lên chiến lực, chỉ có như ấy mới có tại thiên địa đại kiếp tiến đến thời điểm, có sức đánh một trận. Hắn hít sâu một hơi, thể bên trong hỗn độn chi lực tại điên cuồng chữa trị thể nội bị thương. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn lấy trước mắt lương tán. Trầm giọng nói, còn có chiêu thứ ba. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì muốn đánh bại lương tán ý nghĩ. Bởi vì đây là căn bản không có khả năng. Bất quá chỉ cần hắn xưng qua ba chiêu. Liền xem như thắng, chỉ cần đăng cho hắn một đoạn thời gian. Hắn tất nhiên có thể đột phá đến thần phủ cảnh. Chỉ cần đi vào thần phủ cảnh. Hắn thì có đánh với lương tán một trận tư cách. Cái này là tới từ hắn tự tin. Người thật đúng là vượt quá ta đoán trước. Lương Tán hít sâu một hơi, cũng là thu hồi cái kia khinh thị ánh mắt. Hạ Minh cùng hắn có thể chiến đấu đến trình độ này. Dạng này chiến lực đã rất lợi hại, cho dù là hắn, đều là có chút bội phục. Ly hồn cảnh 9 tầng liền có thể ngăn trở hắn 2 trường. Thực lực này thật là lợi hại, tuy nói cái này 2 trường chỉ là phổ thông 2 trường. Mạnh nhất thậm chí mới 6 thành lực lượng, nhưng cái này nếu là đổi thành hắn thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được Hạ Minh có thể bằng vào ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới đến đỡ được. Phần này thiên tư rất lợi hại, đến đón lấy ngươi phải cẩn thận. Lương Tán nhấp nhô nhắc nhở, ta sẽ vận dụng 8 thành lực lượng. Hạ Minh nghe ngóng, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, ra tay đi, rất tốt. Lương Tán ánh mắt lấp lóe một chút. Sau một khắc, trong hư không này, có một cái long tượng trong nháy mắt ngưng tụ, đáng sợ uy áp buông xuống. Không ít người cùng nhau lên tiếng. Đây là long tượng, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là cực kỳ chấn động. Ta một chiêu này, tên là long tượng thần công, nhất trưởng có thể mở nhật nguyệt. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ được. Lương Tán vẫn không quên nhắc nhở. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là sắc mặt biến hóa. Một trưởng này xuất hiện, có thể nói là thiên địa biến sắc. Cho dù là Hạ Minh, đều là phát giác đến trong này ẩn chứa nồng đậm nguy cơ. Nếu như hắn chủ quan lời nói, làm không tốt một trưởng này liền có thể đem hắn cho đập chết. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, không dám có chút chủ quan. Long tượng thần công, long tượng bàn nhược, chấn áp, theo long tượng ngưng tụ. Lương Tán ánh mắt lóe lên, quát chói tai lên tiếng. Cái này long tượng chính là giống như vượt qua tầng tầng không gian đồng dạng. Đối với cái này Hạ Minh chính là hung hăng chấn áp tới. Ầm ầm, long tượng vừa ra, thiên địa chấn động, khắp nơi bởi vì không thể thừa nhận cái này chờ khủng bố uy áp. Cuối cùng tứ phân ngũ liệt, mà Hạ Minh hai chân hãm sâu bên trong. Đối mặt cái này chờ lực lượng đáng sợ, dù hắn đều là cảm nhận được áp lực thật lớn, bởi vì cái này chờ lực lượng áp bách, cái này dẫn đến hắn thân thể cũng là bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Hạ Minh nhìn chằm chằm công kích này, không lui về phía sau chút nào. Đây chính là thần phủ cảnh cửu trọng cảnh giới cao thủ a. Hạ Minh cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm trước mắt đây hết thảy, một trận nghiến răng nghiến lợi. Một trưởng này phảng phất có được phá nát sơn hà lực lượng, thật sự là thật đáng sợ. Vốn cho là mình cho dù là ngăn không được thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ công kích, nhưng ngăn trở 3 chiêu cũng có thể a. Hiện tại xem ra sự tình quả thật có chút vượt quá hắn dự liệu. Thần phủ cảnh 9 tầng thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh, tiếng kinh hô cũng là theo Lạc Thiên Kiêu bên này vang vọng mà ra. Mọi người đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Trong chớp nhoáng này, bọn họ đều là tâm tình khuấy động, thay Hạ Minh cảm thấy không gì sánh được lo lắng. Nhưng đối mặt một trưởng này, bọn họ đại đa số đều là gặp phải tuyệt vọng, căn bản sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Bởi vì bọn hắn cảm giác mình căn bản không có khả năng dưới một trưởng này sống tới. Cho nên, nếu là bọn họ đối mặt một trưởng này, chỉ sợ sớm đã từ bỏ trị liệu. Có thể Hạ Minh lại không phải như thế. Hắn trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt hết thảy. Cho dù là đối mặt cái này chờ cuồng bạo trưởng lực, Hạ Minh cũng chưa từng lui lại một bước. Hạ Minh, ta một trưởng này có di động sông núi chi lực, nếu là ngươi có thể ngăn trở, trước đó ân oán người ta ở giữa xóa bỏ. Lương Tán nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, khóe miệng vẩy một cái, âm thầm nghĩ đến, oanh, cái này long tượng tại không mấy đạo ánh mắt phía dưới hung hăng đạp về Hạ Minh. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.